Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4481, hỗn chiến. Bây giờ Phong Thần Đạo Đài mấy trăm vị cường giả hỗn chiến cục diện. Cũng không phải là tại Khương Huyền Tố kế hoạch bên trong. Tại Khương Huyền Tố cùng trưởng giáo trong kế hoạch, Khương Huyền Tố hẳn là ở trong Tuyệt Đỉnh Thiên Cung ngăn lại Mộ Dung Xuyên. Có thể đi đến Tuyệt Đỉnh Thiên Cung trước đó võ giả. Tất nhiên là trong tông môn nhân tài kiệt xuất đệ tử. Cho nên ở trong một khu vực như vậy võ giả tất nhiên cực ít. Khương Huyền Tố cũng có đủ thực lực đến ngăn lại Hằng Châu Minh võ giả. Cho ngoại giới áo bào đen võ giả tranh thủ thời gian. Đi từng cái săn giết Hằng Châu Minh võ giả. Kế hoạch này nguyên bản không chê vào đâu được. Nhưng thiếu nhất Mộ Dung Xuyên dễ như trở bàn tay liền hóa giải. Dựa theo Khương Huyền Tố kế hoạch. Tại áo bào đen võ giả săn giết Hằng Châu Minh võ giả thời điểm. Hằng Châu Minh võ giả tất nhiên sẽ hướng Mộ Dung Xuyên cầu viện. Đến lúc đó Mộ Dung Xuyên muốn rời khỏi Tuyệt Đỉnh Thiên Cung. Như vậy Khương Huyền Tố cùng Cung Kiếm liền sẽ ở trong Tuyệt Đỉnh Thiên Cung cùng Mộ Dung Xuyên. Giao thủ, ở trong Tuyệt Đỉnh Thiên Cung Hằng Châu Minh võ giả không nhiều. Khương Huyền Tố cùng Cung Kiếm đối phó cũng cực kỳ dễ dàng. Thế nhưng là Mộ Dung Xuyên tại nhận được cầu viện tin tức sau đó. Đã không có gấp rời đi Tuyệt Đỉnh Thiên Cung. Cũng không có lộ ra bất luận cái gì lo nghĩ thần sắc. Ngược lại yên lặng ngốc ở trong Tuyệt Đỉnh Thiên Cung. Phảng phất sự tình gì đều không có phát hiện qua một dạng. Thẳng đến về sau Khương Huyền Tố mới kinh ngạc phát hiện. Mộ Dung Xuyên tướng ở bên ngoài giới bị đuổi giết võ giả. Toàn bộ triệu tập đến trong Tuyệt Đỉnh Thiên Cung. Đại lượng Hằng Châu Minh võ giả tràn vào trong Tuyệt Đỉnh Thiên Cung. Không chỉ có phá hủy Khương Huyền Tố kế hoạch, càng là thôi động trong Tuyệt Đỉnh Thiên Cung đạo tâm thạch số lượng. Trong thời gian ngắn Mộ Dung Xuyên liền nhường Hằng Châu Minh võ giả gom góp đạo tâm thạch. Chuẩn bị bước vào trong Tuyệt Đỉnh Thiên Cung. Đến tận đây, Khương Huyền Tố kế hoạch hoàn toàn bị xáo trộn. Lúc này mới biến thành Phong Thần Đạo Đài hỗn chiến cục diện. Nhường Khương Huyền Tố đưa thân vào hiểm cảnh bên trong. Hai mặt thụ địch, cục diện triệt để mất đi khống chế. Nếu là dựa theo Khương Huyền Tố kế hoạch thuận lợi tiến hành. Nàng bây giờ phải cùng Cung Kiếm ở trong Tuyệt Đỉnh Thiên Cung Mộ Dung Xuyên cùng Ô Nhàn Quân mấy. Chục vị Hằng Châu Minh võ giả giao thủ. Mà bên trong Thiên Cổ Thí Luyện, áo bào đen võ giả còn tại không ngừng bắt giết Hằng Châu Minh võ giả. Thế nhưng là bây giờ kế hoạch mất khống chế, hết thảy thoát ly khống chế, thành tựu bây giờ một mảnh hỗn chiến cục diện, trông thấy Khương Huyền Tố lâm vào nguy cơ, Lâm Bạch không khỏi có chút bận tâm, không biết Khương Huyền Tố chuẩn bị đến tiếp sau thủ đoạn không có. Nếu là không có lời nói, Hằng Châu Minh võ giả chỉ cần bằng vào nhân số ưu thế, liền có thể nhẹ nhõm đem Khương Huyền Tố cùng tất cả áo bào đen võ giả đều chém giết hầu như không. Còn, nếu là Khương sư tỷ thua, chỉ sợ trưởng giáo không chỉ có thăm dò không ra Hằng Châu Minh danh giới cuối cùng. Ngược lại sẽ phát sinh Hằng Châu Minh khí diễm, nhường Hằng Châu Minh càng thêm vô pháp vô thiên. Tông môn cao tầng nguyên bản liền nhu nhược vô. Vì, nếu là trải qua này đại bại, tất nhiên lại sẽ sợ đầu sợ đuôi. Kể từ đó, sẽ chỉ làm Hằng Châu Minh cánh chim càng thêm đầy đạn. Đến lúc đó còn muốn đối phó liền không dễ dàng. Nhân, quảng cáo, Lâm Bạch trầm mặc đứng tại chỗ. Phân tích một trận chiến này thắng bại ở giữa lợi và hại quan hệ. Đến mức ta cùng Hằng Châu Minh quan hệ trong đó. Tuy nói Mộ Dung Xuyên cũng không có chính diện cùng ta vạch mặt. Nhưng là lấy Mộ Dung Xuyên thông minh tài trí đoán chừng đã sớm đoán ra ta đã là trưởng giáo trận. Danh bên trong người, nếu là một trận chiến này Mộ Dung Xuyên thắng, trở lại bên trong tông môn, hắn không dám đối Khương Huyền Tố cùng Cung Kiếm xuất thủ. Nhưng nhất định sẽ ra tay với ta. Ta cùng Khương Huyền Tố cùng Cung Kiếm ở giữa, vẫn là có khác nhau rất lớn. Khương Huyền Tố đứng sau lưng trưởng giáo cùng tiên Phật động đông đảo lão tổ. Hằng Châu Minh không dám tùy tiện động nàng, mà Cung Kiếm phía sau đứng tại đại trưởng lão. Nếu là Hằng Châu Minh muốn giết Cung Kiếm, tất nhiên cũng sẽ chọc giận đại trưởng lão. Mà ta lại khác biệt, tuy Tuy nói ta là trưởng giáo trận doanh bên trong võ giả, nhưng ta dù sao lẻ loi một mình, cùng trưởng giáo ở giữa cũng là giao dịch quan hệ. Sau lưng ta không có bất kỳ người nào đến đỡ. Một khi trưởng giáo không tại che chở ta, như vậy ta liền sẽ trở thành con rơi. Đến lúc đó Hằng Châu Minh nếu muốn giết ta dễ như trở bàn tay. Lâm Bạch trong lòng rất rõ ràng. Bây giờ Hằng Châu Minh không nguyện ý vì mình vạch mặt. Đồng thời không phải mình là Tàng Kiếm nhà tranh tân chủ nhân, mà là bởi vì trưởng giáo ở sau lưng tận lực phù hộ Tàng Kiếm nhà tranh cùng Lâm Bạch. Một khi mất đi che chở, Lâm Bạch liền sẽ trở thành Hằng Châu Minh cái thứ nhất hạ thủ mục tiêu. Càng nghĩ, Lâm Bạch ánh mắt bỗng nhiên trở nên hung hăng. Không được, nhất định phải đem trưởng giáo kéo xuống nước. Nhất định phải nhân cơ hội này, nhường trưởng giáo cùng Hằng Châu Minh triệt để quyết liệt. Buộc trưởng giáo muốn xuống tay với Hằng Châu Minh. Bây giờ vừa đến, chỉ cần đại chiến mở ra, như vậy ta tại trưởng giáo trong mắt liền còn có giá trị, mà lại cũng có thể từ đó mò được không ít chỗ tốt. Xem ra hôm nay Hằng Châu Minh nhất định muốn bại. Lâm Bạch ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước cái kia một mảnh hỗn chiến liên tục bên trong chiến trường. Bỗng nhiên chi kiếm, Lâm Bạch bộ mặt cơ bắp vặn vẹo, ngũ quan biến hóa, thân hình cất cao, biến thành gầy còm cường tráng nam tử bộ dáng. Trên người áo bào nhoáng một cái, từ áo trắng biến thành áo bào đen quần áo. Tốt nhất là có thể trực tiếp giết Mộ Dung Xuyên. Kể từ đó, Hằng Châu Minh sẽ tại không có bất kỳ cái gì đường lui. Cũng có thể nhường Hằng Châu bát đại hào môn đau lòng. Lâm Bạch ngụy trang hoàn tất sau đó, thân hình thoát một cái, cấp tốc giết vào bên trong chiến trường. Ngũ hành đạo thể ngưng tụ lại lực lượng hùng hậu, một quyền đem cản đường Hằng Châu Minh võ giả đánh thành bọt máu. Sư đệ, tốt quyền pháp. Một vị áo bào đen võ giả trừng to mắt, không nhịn được kinh hô lên. Nhìn thấy Lâm Bạch người mặc áo bào đen, liền đoán được có thể là chính mình một phương võ giả trong trận doanh này. Lâm Bạch tiếp tục xông về phía trước đâm mà đi, thật nhanh tiếp cận Mộ Dung Xuyên cùng Khương Huyền Tố chiến trường bên trong. Nhân quảng cáo, Khương Huyền Tố lấy một địch 10, đang cùng Mộ Dung Xuyên cùng Ô Nhàn Quân cùng với hơn 10 vị Hằng Châu Minh võ giả ác chiến lấy. Làm Lâm Bạch cấp tốc vọt tới, Khương Huyền Tố cùng Mộ Dung Xuyên đều cảm thấy một cỗ cường đại khí thế bức người cấp tốc tới gần. Không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Bạch giết tới trước mặt, một quyền bay bổng đánh xuống, thẳng đến Mộ Dung Xuyên trên mặt mà đi. Nếu là một quyền này trúng đích, chắc chắn Mộ Dung Xuyên đánh cho thân chịu trọng thương. Ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một vị Hằng Châu Minh võ giả vận chuyển phòng ngự pháp bảo, ngăn tại Mộ Dung Xuyên trước mặt, một quyền này đánh vào pháp bảo phía trên, chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến. Món này hạ phẩm đạo thần binh pháp bảo, trực tiếp bị đánh nát thành cặn bã. Người đến người nào? Mộ Dung Xuyên nghiêm nghị quát. Nguyên bản Khương Huyền Tố lấy một địch 10 đã để Mộ Dung Xuyên trong lòng vô cùng phẫn nộ. Hắn biết rõ vị này thành nữ vô cùng cường đại, nhưng không có nghĩ đến thế mà đã cường đại đến tình trạng như thế. Nhưng trong lòng của hắn đặc biệt không công bằng. Hắn cùng Khương Huyền Tố đều là trong tông môn nhân tài kiệt xuất đệ tử. Nhưng hôm nay xem ra, chính mình ở trước mặt Khương Huyền Tố căn bản không đáng một đồng. Bây giờ trông thấy một cái khuôn mặt xa lạ đột nhiên xuất thủ, Mộ Dung Xuyên không khỏi phẫn nộ mở miệng quát. Lâm Bạch mặc kệ không hỏi, lại lần nữa một quyền đánh phía Mộ Dung Xuyên mà đi, đem Mộ Dung Xuyên bước lui ra ngoài. Chính mình thì là rơi vào Khương Huyền Tố bên người. Khương Huyền Tố thấp giọng nói ra, người rốt cuộc đã đến. Lâm Bạch hạ giọng, khàn khàn nói ra, sư tỷ đang nói cái gì? Người thật giống như rất ưa thích biến thành những người khác bộ dáng. Khương Huyền Tố sắc mặt âm trầm nói, mặt của ngươi cứ như vậy nhận không ra người sao? Lâm Bạch cười khổ nói, nếu không phải bị bất đắc dĩ, ai có nguyện ý giấu đầu giấu đuôi ăn nhờ ở đậu. Ngoặc kép, hết chương.